Đạo tâm trùng ma, chương 1322. Hư Hoàng Sơn, góc truyện audio.com. Liền ngay cả Dì Tuyết cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong sẽ đột nhiên động thủ, một chút cũng không phản ứng lại, chẳng qua Dì Tuyết cũng không cảm thấy Tần Thiếu Phong ác ý cho nên cũng không ra tay, mà kết quả cũng là Tần Thiếu Phong chỉ trói buộc Hư Dạ Nguyệt một chút liền đem Hư Dạ Nguyệt thả ra. Mà thấy Hư Không Kính Tần Thiếu Phong luyện chế có uy lực như vậy, Dì Tuyết bọn cao thủ thần thoại cảnh đều là hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Một khắc đồng hồ, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, Tần Thiếu Phong đã luyện chế thành một mặt Hư Không Kính, hơn nữa uy lực thoạt nhìn so với Hư Không Kính trong tay Hư Dạ Nguyệt cũng cường hãn hơn không ít, đây tuyệt đối là cấp bậc luyện khí đại tông sư. Dì Tuyết bọn cường giả thần thoại cảnh đều gắt gao nhìn Tần Thiếu Phong, bọn họ thân là gia thần của Hư gia, có được tài phú cũng là rất kinh người, tài liệu luyện chế Hư Không Kính đều có thể chuẩn bị ra, nếu Tần Thiếu Phong có thể giúp bọn họ luyện chế nói, vậy thật đúng là quá hoàn mỹ. Cái Hư Không Kính này đối với cường giả thần thoại cảnh mà nói cũng không chỉ là một kiện đại tiên khí đơn giản như vậy, có được một mặt Hư Không Kính cũng liền tương đương với thêm một cái mạng, tưởng tượng một chút, ở thời điểm mấu chốt đến một cái như vậy, trói buộc đối thủ cho dù chỉ có trong nháy mắt cũng đủ bọn họ hòa nhau hoàn cảnh xấu, làm ra một đòn quyết định chiến cuộc. Cho nên Dì Tuyết bọn cường giả thần thoại cảnh tự nhiên là hy vọng mình cũng có thể có được một mặt Hư Không Kính, cho dù là giả cũng được, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong ở thời gian ngắn ngủn liền luyện chế ra Hư Không Kính, hơn nữa còn có được uy lực như vậy, tự nhiên là đem Tần Thiếu Phong xem thành bánh trái thơm, Dì Tuyết đã có ý tứ muốn vời lãm Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Hư Dạ Nguyệt bị Tần Thiếu Phong dùng Hư Không Kính trói buộc một chút, trong lòng tự nhiên là rất khó chịu, hơn nữa nàng còn thua trận đánh cuộc, trong lòng càng là khó chịu. Tại dưới tình huống như vậy, Hư Dạ Nguyệt nghe xong Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Bổn tiểu thư thừa nhận ngươi thắng, chẳng qua Hư Không Kính kia không thể cho ngươi. Nói xong liền đi đến trước mặt Tần Thiếu Phong, đưa tay hướng Tần Thiếu Phong đòi Hư Không Kính trong tay Tần Thiếu Phong, hơn nữa còn bĩu môi, một bộ dáng tức giận. Ồ, vì cái gì, chúng ta chính là nói kỹ rồi. Tần Thiếu Phong thấy bộ dáng Hư Dạ Nguyệt tự nhiên là sẽ không đem Hư Không Kính cho nàng, một bên thưởng thức Hư Không Kính, một bên nói với Hư Dạ Nguyệt. Mà Hư Dạ Nguyệt nhìn thấy bộ dáng Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng tức giận, trực tiếp một nắm liền từ trong tay Tần Thiếu Phong đem Hư Không Kính đoạt đến. Nếu Tần Thiếu Phong phòng bị mà nói, Hư Dạ Nguyệt tự nhiên là không cướp được, chẳng qua Tần Thiếu Phong đối với Hư Không Kính này cũng không phải quá để ý, chỉ cần có tài liệu Tần Thiếu Phong tùy thời đều có thể luyện chế ra, cho nên Hư Dạ Nguyệt muốn cướp Tần Thiếu Phong liền để cho nàng đoạt đi. Mà sau khi đem Hư Không Kính Tần Thiếu Phong luyện chế cướp đến tay, Hư Dạ Nguyệt vẻ mặt hưng phấn, xem ra đối với Tần Thiếu Phong luyện chế Hư Không Kính rất thích, một bên đánh giá một bên nói với Tần Thiếu Phong. Hừ, cái này tính là ngươi va chạm bổn tiểu thư, bồi tội cho bổn tiểu thư đi. Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, nhất thời mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc là ai trêu chọc ai. Chẳng qua thiên kim đại tiểu thư như, góc truyện audio.com, vậy cũng là không có đạo lý gì có thể nói, mà Tần Thiếu Phong vốn nghĩ phải như thế nào tiếp xúc người Hư gia, hiện tại thông qua Hư Dạ Nguyệt đó là không thể tốt hơn, cho nên liền không để ý, chỉ lắc lắc đầu, xoay người lại bước vắt lên ngồi trên hắc long mã. Người đã thích vậy tặng cho ngươi là được. Được rồi, ta cũng nên đi, có duyên gặp lại. Tần Thiếu Phong cưỡi ở trên lưng hắc long mã, nói với Hư Dạ Nguyệt, nói xong chính là muốn bay hướng về phía trước, mà lúc này, Dì Tuyết nhìn thấy Tần Thiếu Phong muốn đi tự nhiên là sẽ không để cho một thiên tài luyện khí như vậy từ trong tay nàng trượt qua. Vì thế Dì Tuyết lập tức chắn phía trước Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Vị tiểu huynh đệ này xin dừng bước, ta là phân đường chủ Hắc Minh tinh vực của Hư gia thương hội, một lần này là phụng mệnh vận chuyển một ít hàng hóa đi tổng bộ Nam Không tinh minh vực, không biết tiểu huynh đệ ngươi muốn đi đâu? Nếu tiện đường mà nói, thì cùng lên đường là được. Dì Tuyết cũng không trực tiếp nói ra lời chiêu mộ Tần Thiếu Phong, bởi vì nàng biết Tần Thiếu Phong thiên tài như vậy khẳng định đều 10 phần kiêu ngạo, trực tiếp nói ra muốn mời chào Tần Thiếu Phong là không có hiệu quả gì tốt, hiện tại quan trọng nhất là đem Tần Thiếu Phong ổn định, về phần chuyện mời chào Tần Thiếu Phong tự nhiên là cần từ từ đến mới được. Tần Thiếu Phong nghe xong Dì Tuyết nói, trên mặt lộ ra một tia ý cười không hiểu, hắn nếu không biết Nam Không tinh minh vực ở phương hướng nào mà nói, có lẽ sẽ tin lời Dì Tuyết, nhưng mà chiến thuyền bọn Dì Tuyết rõ ràng là phía từ Nam Không tinh minh vực bay tới, hiện tại vậy mà còn nói là muốn vận chuyển hàng hóa đi Nam Không tinh minh vực, lời nói dối này nói cũng quá rõ ràng một chút. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng biết ý tứ của Dì Tuyết, biết kiến thức thủ đoạn luyện khí của mình, Dì Tuyết muốn mời chào hắn cũng là việc rất bình thường, cho nên Dì Tuyết mới có thể nói như vậy. So sánh với một luyện khí đại tông sư mà nói, cho dù là chậm trễ thời gian vận chuyển hàng hóa lại có thể thế nào, giá trị giữa hai cái là căn bản là không thể so sánh. Hư Dạ Nguyệt nghe xong Dì Tuyết nói, nghi hoặc hướng về Dì Tuyết nhìn, chẳng qua Hư Dạ Nguyệt lại thông minh không nói gì, chỉ là lại cúi đầu nhìn hư không kính trong tay mình, một bộ dáng rất thích. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Dì Tuyết nói, tự nhiên là không từ chối, vì thế liền nói với Dì Tuyết. Vậy thật đúng là khéo, ta chính là muốn đi Nam Không Tinh Minh Vực. Vậy tốt, chúng ta đi cùng nhau đi. Dì Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng ngạc nhiên vui mừng một hồi, luyện khí đại tông sư như vậy, không nói mời chào, chỉ tính là có thể đưa đến Hư gia tổng bộ, đó chính là công lao rất lớn, về phần việc mời chào Tần Thiếu Phong, vậy giao cho cao tầng Hư gia đi làm là được, Dì Tuyết không làm chủ được cái này. Cứ như vậy, chiến thuyền trực tiếp quay đầu, lập tức Tần Thiếu Phong cùng Hắc Long Mã cùng lên chiến thuyền khổng lồ nhất kia, sau đó liền bay hướng về Nam Không Tinh Minh Vực. Tốc độ phi hành của chiến thuyền Hư gia này vô cùng nhanh, so với tốc độ của bọn Tần Thiếu Phong bọn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, cho nên tốc độ đi tới tự nhiên là rất nhanh. Chẳng qua Tần Thiếu Phong ở trên chiến thuyền Hư gia chỉ ngồi xếp bằng ở trên bong khổ tu, cũng không muốn quan tâm ý tứ của đám người Hư Dạ Nguyệt, điều này làm cho Hư Dạ Nguyệt muốn hỏi một chút Tần Thiếu. Cốc truyện audio.com Phong có thể luyện chế được thứ khác hay không phi thường tức giận, chẳng qua lại không tiện quấy rầy Tần Thiếu Phong tu luyện, chỉ có thể ở một bên hờn dỗi, còn thỉnh thoảng hướng Tần Thiếu Phong khoa tay múa chân giơ nắm đấm nhỏ. Đối với động tác nhỏ của Hư Dạ Nguyệt, Tần Thiếu Phong tự nhiên là toàn bộ đều thấy ở trong mắt, chẳng qua cũng không để ở trong lòng, chỉ im lặng tu luyện, mà cứ như vậy lại qua một tháng thời gian, chiến thuyền Hư gia rốt cục đi tới Nam Không Tinh Minh Vực, hơn nữa đi tới phía trước Không Tinh Minh ngôi sao khổng lồ nhất Nam Không Tinh Minh Vực, chậm rãi tiến vào Không Tinh Minh. Tinh vực khổng lồ nhất quần tinh vực phía nam chính là Nam Không Tinh Minh vực này, mà Không Tinh Minh lại là ngôi sao khổng lồ nhất toàn bộ quần tinh vực phía nam. Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước chiến thuyền Hư gia, nhìn một hành tinh này so với Thiên Vũ Tinh ước chừng lớn hơn trên vạn lần, rung động trong lòng tự nhiên khó có thể nói nên lời, hắn không nghĩ tới vậy mà có hành tinh khổng lồ như vậy. Chẳng qua nghe nói Hồng Minh Tinh trung tâm toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới hành tinh khổng lồ nhất thế giới này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút muốn biết Hồng Minh Tinh kia rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào, trong lòng đối với Hồng Minh Tinh cũng là thêm một phần chờ mong, chẳng qua bây giờ còn không phải lúc đi Hồng Minh Tinh, vẫn là đem quần tinh vực phía nam này chinh phục trước rồi nói sau. Chiến thuyền Hư gia hung hăng va chạm vào không gian tinh bích của Không Tinh Minh, tiến vào Không Tinh Minh, sau đó bay hướng về phạm vi thế lực Hư gia. Tại trên Không Tinh Minh này có 5 thế lực lớn, Thiên Đình, Thánh Thể Môn, Hư Gia, Vân Gia cùng Liễu Gia, trừ Thánh Thể Môn cùng Thiên Đình, Đại Bản Doanh ba nhà khác đều ở trên Không Tinh Minh, mà bọn Tần Thiếu Phong hiện tại muốn đi chính là Hư Hoàng Sơn của Hư Gia. Tần Thiếu Phong cũng không nói mình đến Nam Không Tinh Minh vực là muốn làm gì, mà Dì Tuyết cũng không hỏi, hai bên biểu hiện rất ăn ý, cứ như vậy, Dì Tuyết đem Tần Thiếu Phong mang hướng về phía Hư Hoàng Sơn, Tần Thiếu Phong cũng không phản đối. Mà Hư Hoàng Sơn này chính là đại bản doanh của Hư gia, toàn bộ con cháu Hư gia, trừ những phân tán ở các phân đường kia thì toàn bộ đều ở trên Hư Hoàng Sơn này. Chiến thuyền Hư gia chậm rãi bay hướng về Hư Hoàng Sơn, mà Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước chiến thuyền, nhìn Hư Hoàng Sơn phía trước càng ngày càng gần, lại có chút kinh ngạc bởi vì Tần Thiếu Phong phát hiện cái gọi là Hư Hoàng Sơn kia vậy mà khổng lồ như thế, rung động lòng người như thế, hơn nữa quan trọng nhất là còn lơ lửng ở không trung, giống như là cổ bảo lơ lửng ở trên bầu trời, thoạt nhìn uy vũ hùng tráng. Tần Thiếu Phong nhìn Hư Hoàng Sơn kia, lại sâu sắc cảm giác được tại trong Hư Hoàng Sơn này ẩn chứa từng cỗ năng lượng không gian khổng lồ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kinh hãi phát hiện toàn bộ Hư Hoàng Sơn này vậy mà là cả một khối hư không thạch. Cái phát hiện này lại làm cho Tần Thiếu Phong khiếp sợ vô cùng, ngọn núi thật lớn phạm vi hơn 10 vạn dặm này, vậy mà là cả một khối hư không thạch, cái này cũng quá khó có thể tưởng tượng rồi. Chỉ là sự thật thì bày ở trước mắt Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong không thể không tin tưởng, nhìn Hư Hoàng Sơn khổng lồ này, Tần Thiếu Phong biết trách không được bọn Dì Tuyết có thể tùy ý lấy ra hư không thạch thì ra lại là như vậy. Hơn nữa nếu tại trên Hư Hoàng Sơn này tu luyện mà nói, lĩnh ngộ đối với năng lượng không gian. Góc truyện audio.com, đó tuyệt đối là vô cùng đơn giản. Hoa ha ha, thế nào? Đây là nhà ta, có phải đặc biệt lợi hại hay không? Hư Dạ Nguyệt chống hông nói với Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong giả câm điếc một tháng, điều này làm cho Hư Dạ Nguyệt rất buồn bực, hiện tại rốt cục bắt được cơ hội tự nhiên phải hào hào cùng Tần Thiếu Phong khoe ra một chút. Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, gật gật đầu, lập tức nói với Hư Dạ Nguyệt. Rất lợi hại, chẳng qua lợi hại là Hư Hoàng Sơn này, với ngươi lại không có một chút quan hệ. Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết Hư Dạ Nguyệt đang khoe với mình, cho nên tự nhiên cần phi thường nghiêm khắc đả kích Hư Dạ Nguyệt kiêu ngạo một chút. Cách chương.